Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 44. Góc truyện audio.com. Ngự cung Vân, hôm nay trời nắng nhẹ, không khí lại rất trong lành khiến mọi người như có thêm rất nhiều sức sống cho ngày mới tốt đẹp và mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Thông thường, cứ mỗi định kỳ 3-4 tháng Bối Doanh sẽ dành ra 2 tuần để nghỉ ngơi một lần. Tịnh dưỡng thư giãn cho cơ thể và đầu óc, tuy cô chỉ loanh quanh ở nhà giải stress nhưng vẫn có rất nhiều công ty hay thương hiệu liên tục mời cô đóng quảng cáo. Vì vậy họ sẽ gửi công việc dự kiến cần làm và định mức thù lao ban đầu cho Trúc Ân. Sau đó Trúc Ân sẽ xem qua trước rồi mới đưa cho cô tham khảo. Chị Doanh Doanh, em thấy hợp đồng quảng cáo nước hoa bên Lizard cũng ổn. Chị có thể xem qua một chút. Cô cầm tờ giấy mà Trúc Ân đưa cho. Trực tiếp xem qua rồi ngồi ngẫm nghĩ chút. Lizard chỉ cần cô sử dụng sản phẩm nước hoa trong bộ sưu tập mới ra. Nếu cô thấy hợp và hài lòng thì có thể bản hợp đồng này sẽ được ký kết ngay thôi. Vốn dĩ chị không cần giá thù lao cao, chị chỉ quan tâm tới chất lượng của sản phẩm và cách họ làm việc tốt hay không. Bối Doanh nhìn Trúc Ân rồi nói, nhỏ cũng rất biết tính cách này, đi theo chị bao nhiêu năm nên em rất hiểu tính chị mà. Vì thế em đã xem sơ qua Lizard và Adu cũng rất ổn. Hạ Bối Doanh nghe vậy thì gật đầu. Cả hai thương hiệu này cô đã từng nghe qua. Một bên là nước hoa, một bên là quần áo. Sản phẩm đã tốt mà cách họ làm việc cũng cực kỳ tốt và hiệu quả. Chấm, vậy sau khi hết kỳ nghỉ này, chúng ta đi gặp người đại diện của hai bên rồi ký hợp đồng. Cô rất nhanh đưa ra ý định của mình. Cô rất có cá tính trong công việc của mình. Bối Doanh đứng dậy đi ra ngoài vườn chăm sóc hoa. Thấy như vậy, Trúc Ân cũng sắp xếp giấy tờ lại nhanh chóng rồi đi ra đó chung với cô. Trúc Ân cũng đang có chuyện quan trọng cần nói với cô. Chị Doanh Doanh, thật ra lão gia đã tới thành phố A này từ vài ngày trước. Thật sao, sao chị không thấy lão gia gọi cho chị chứ? Nghe Trúc Ân nói, cô có chút bất ngờ nên nheo đôi mắt lại. Em cũng không rõ, tin tức này thiếu gia chỉ mới báo cho em mới đây thôi. Lão gia tới đây để ký kết hợp đồng có thể là rất quan trọng. Trúc Ân nói, dù ông đã chấp nhận việc chị đi làm siêu mẫu nhưng chị vẫn sợ ông không vui. Bối Doanh vừa thở dài vừa nói, tiểu thư, lão gia đã chấp nhận nghĩa là đã đồng ý ủng hộ chị đi theo nghề mà chị yêu thích rồi. Chị không phải cần nghĩ nhiều để làm gì. Trúc Ân khuyên bảo cô, nở nụ cười rất xinh. Cả Bối Doanh cùng Trúc Ân đứng bên trong vườn nói chuyện nhưng không hề để ý rằng tất cả cuộc nói chuyện của hai người đã bị Từ Vương nghe. Đáng lẽ anh đã ở trên lầu phòng làm việc để coi lại một số hợp đồng quan trọng của tập đoàn. Nhưng lại thấy có chút nhớ cô nên mới đi xuống, vô tình lại nghe được chuyện này. Từ Vương không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà. Trong lòng anh hiện lên muôn nghìn câu hỏi trăn trở không có câu trả lời. Bối Doanh cô cũng chưa muốn nói mọi chuyện cho anh nghe. Đầu anh bây giờ có quá nhiều chuyện để nghĩ. Từ khi quen biết cô tới bây giờ, anh có rất nhiều câu hỏi thắc mắc đến cô, mà vì anh tôn trọng cô nên anh muốn để cô tự nguyện nói với mình mọi thứ. Nhưng càng ngày mọi điều anh thắc mắc càng rối rắm như tơ vò. Lăng Từ Vương anh rất yêu Hạ Bối Doanh. Nên anh rất muốn cô có thể nói ra mọi chuyện liên quan tới bản thân mình. Gia đình cô thật sự ở đâu? Ngàn lần anh cũng không suy nghĩ được. Anh không muốn điều tra về người phụ nữ của mình. Thật sự đó là điều có thể coi là cấm kỵ của anh. Trong một mối quan hệ tình yêu, đối phương lúc nào cũng muốn tất cả về người mình yêu để có thể hiểu nhau hơn. Dễ dàng tìm được tiếng nói chung của cả hai khi yêu nhau. Tác giả, Sung Huynh Top, cách chương.